Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 937, chương 938, chiến tiên vương. Bình thường cực phẩm tiên khí, tiên vương đều đã thập phần quý trọng, thậm chí có không ít tiên vương căn bản đều không có tư cách sở hữu. Mà tiên khí bên trên là thánh khí, cái kia các loại đáng sợ chí bảo. Hầu như đều là tiên tôn trên cường giả mới xứng có. Còn như thần khí càng là tồn tại ở truyền thuyết trong đáng sợ chí bảo. Có người nói nhất kiện hạ phẩm thần khí, cho dù là tàn phá, đều có thể gây nên một đám tiên đế điên cuồng chém giết. Có thể thấy được chân quý, mà bây giờ, Diệp Lăng trong tay thần khí, lại bị hắn cho thấy được. Không khác nào một cái kim đan kỳ tu chân giả thấy được tiên khí một dạng kích động. Diệt tiên kiếm, lúc đầu bị Diệp Lăng lấy bí pháp cho che khí tức. Mà bây giờ, sẽ phải đại chiến tiên vương. Tự nhiên là đã không có bất kỳ cần phải lại che lấp nó tướng mạo sẵn có. Lão hỏa kế, cùng ta tái chiến tiên vương đi. Diệp Lăng thì thào nói. Trong tay hắn diệt tiên kiếm ông ông tác hưởng, trở về ứng với Diệp Lăng chiến ý. Hư thiên tiên vương, đánh với ta một trận. Oanh, Diệp Lăng khí lực chu vi, đáng sợ lôi vực điên cuồng hàng lâm. Cái kia dâng lên ở bên trong trời đất lôi đình, trực tiếp xé rách hư thiên tiên vương lĩnh vực. Cường thế xé rách. Căn bản không có cho hư thiên tiên vương bất luận cái gì một điểm phòng bị. Cường thế như thiên, ngày, lôi vực, chính là cường hãn như vậy bá đạo. Lôi vực, lúc đầu cũng là một cái lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong Diệp Lăng giống như tiên vương một dạng. Tuyệt đối nhân vật vô địch. Như vậy trải qua, lôi vực phá hết hư thiên tiên vương ràng buộc. Như vậy giữa hai người chênh lệch. Liền lại rút nhỏ vài phần, chớ xem thường cái này vài phần, đây chính là thiên, ngày, kém mà đừng a, tiểu bối, để mạng lại, hư thiên tiên vương mạnh mẽ giống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương lóe ra đáng sợ sát cơ, bá, hư thiên tiên vương động động trong lúc đó, thiên địa lảng tránh. Diệp Lăng chỉ cảm thấy một cái không pháp ngăn cản khí tức hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Ong ong, một luồng thương quang trong lúc đó xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Mang theo tán loạn ý sát phạt. Hầu như muốn diệt tuyệt Diệp Lăng sinh cơ. Cuồng lôi kiếm pháp, diệt cho ta. Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Cước bộ một bước, cầm trong tay diệt tiên kiếm. Điên cuồng hướng phía hư thiên tiên vương điên cuồng xung phong liều chết đi. Đinh đương một tiếng, thương kiếm giao kích, một luồng đáng sợ lực lượng trực tiếp tràn ngập ở tại toàn bộ Định Quân Sơn bên trong. Diệp Lăng thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, con người càng phát ngưng trọng, mới vừa một kích, vẻn vẹn một kích, hắn dĩ nhiên đều cảm giác được khí huyết quay cuồng. Tiên vương đáng sợ. Cũng không phải là sóng lớn được hư danh. Mỗi một cái tiên nhân, đặc biệt đột phá đến tiên vương cường giả, đều không phải là hay là hời hợt hạng người. Tiên vương, hầu như chính là gõ vang lên tiên đế lúc đầu đường. Chỉ có đột phá đến tiên vương, mới có tư cách dình tiên đế cảnh giới. Mà đối diện hư thiên tiên vương càng là khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình gan bàn tay tê dại. Cả người đều là bị một đáng sợ lực lượng cho điên cuồng cắn nuốt. Diệp Lăng lực lượng quá mạnh mẽ, đột phá đến diệt cực kim thân đệ thất trọng chính hắn. Lực lượng đã hoàn toàn bao trùm ở tại hư thiên tiên vương bên trên. Nói cách khác, như chỉ dựa vào lực lượng. Diệp Lăng tối thiểu có thể hung hăng đem hư thiên tiên vương cho hoàn toàn dẫm chết. Mà hư thiên tiên vương hiện nay cũng chỉ chẳng qua dựa vào trong cơ thể đáng sợ cảnh giới cùng tiên lực đang áp chế lấy Diệp Lăng. Tiểu bối, coi như ngươi lại quỷ dị, cũng lật không nổi cái gì bọt sóng. Đi chết đi, bá, hư thiên tiên vương điên cuồng giống giận, thân ảnh hướng phía Diệp Lăng lấn giết mà đến, trường thương trong tay điên cuồng làm đẹp, thương nhọn mạnh mẽ điểm, từng sợi hàn quang ở nửa khoảng không bên trong nở rộ, như từng cái tinh thần một dạng, bị điểm hóa xuất hiện, ong ong, tinh không bên trong, từng luồng hàn quang tung hoành liên hợp lại, tạo thành một cái đáng sợ trường thương, mà sau cắt trường khoảng không, xé rách thiên địa, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể cửu đại tiên anh dĩ nhiên trực tiếp bốc hơi một cái, trực tiếp rút lấy trọn một cái tiên anh tất cả lực lượng, rót vào Diệp Lăng trong cơ thể. Sau một khắc, Diệp Lăng khí thế thao thiên, thần sắc dữ tợn, lão tạp mau, cho lão tử cút ngay. Bá, trường kiếm vung vẫy, đáng sợ kia kiếm quang trực tiếp phóng lên cao. Diệp Lăng một kiếm oanh sát mà ra, ung ung, thương ảnh với kiếm quang vỡ giết đến cùng một chỗ. Sau một khắc, một đáng sợ lực lượng trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Này cổ lực lượng ảnh hưởng đến quỷ đỏ lãnh thổ Thái Hư trước cung chiến trường trên. Hết thảy đang ở điên cuồng chém giết cường giả từng cái đều là kinh hãi, thậm chí là kinh hồn bạt vía. Mà Định Quân Sơn trên, Diệp Lăng thân ảnh sừng sững nửa khoảng không, trong mắt màu đỏ tươi, cả người y phục rách mướp, đối diện Hư Thiên Tiên Vương khuôn mặt sắc có chút khó coi. Liên tiếp xuất thủ, dĩ nhiên có bị Diệp Lăng gắt gao chặn lại, này quả là làm cho hắn có chút không nhịn được mặt mũi a. Tiểu bối, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hưu, Hư Thiên Tiên Vương thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp lăng với Diệp Lăng đỉnh đầu, bàn tay lật, toàn bộ hư không bên trong, một đáng sợ khí lãng điên cuồng ngưng tụ, là một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện ở nửa khoảng không thời gian. Cái kia trong thiên địa tiên khí hoàn toàn bạo động đứng lên, hầu như đạt tới một mức độ khủng bố. Ung ung, cự trưởng xuất hiện, ẩn chứa từng luồng đáng sợ tiên vương khí tức, giỏi hơn bất kỳ một cái nào đại la kim tiên bên trên. Tiên vương một trưởng, diệt. Hư Thiên Tiên Vương bàn tay nắm chặt, cái kia giữa không trung cự đại trưởng ấn, hướng phía Diệp Lăng cuồng đập mà rơi. Răng rắc, bàn tay rơi xuống thời gian, toàn bộ thiên địa đều là nổ tung từng đạo nứt khe, tràn ngập toàn bộ hư không bên trong. Mà Diệp Lăng, hai tròng mắt như hàn, cười lạnh một tiếng, nếu như đây, vậy ngươi cũng nếm thử ta trưởng pháp. Bàn tay tiên quốc, huyễn diệt sinh linh, ong ong, làm Diệp Lăng giơ tay lên trong lúc đó. Ở cái kia điên cuồng rơi xuống trưởng ấn trước mặt, một cái to lớn trưởng ấn, cũng là điên cuồng ngưng tụ mà thành. To lớn trưởng ấn hiện lên nửa khoảng không, ước chừng trăm trượng chi lớn, mà lòng bàn tay bên trong, cửu thiên thái thanh cung hư ảnh san sát, cung điện thành đàn, sinh linh ngưng tụ, hầu như chính là một cái quốc độ. Một cái tồn tại ở Diệp Lăng lòng bàn tay đáng sợ quốc độ. Bàn tay tiên quốc, diệt tiên vương, cự trưởng cũng là hướng phía Hư Thiên Tiên Vương thần thông điên cuồng vỗ tới. Lòng bàn tay trong tiên quốc, càng là tản mát ra quang mang chói mắt cùng sát cơ. Đùng đùng, hai đại cự trưởng trực tiếp phát với nhau. Sau một khắc, bàn tay tiên quốc trong sáng bóng phóng lên cao, tê liệt thiên địa, mà đối diện Hư Thiên Tiên Vương đánh ra cự trường, cũng là không cam tỏ ra yếu kém, hướng phía bàn tay tiên quốc hung hăng phát đi, ung ung, hai đại cự trường hung hăng vuốt, lực lượng bốn phía, thậm chí ngay cả hư không đều có chút khuynh hướng hư hỏng. Răng rắc, khí tức tràn ngập tịch quyền. Toàn bộ thiên địa đều là chi biến sắc. Sau một khắc, một luồng tinh quang thứ động Diệp Lăng cùng Hư Thiên Tiên Vương đôi mắt. Vạn trượng kim quang xông phá thương khung, mà hai đại cự trường thì là hoàn toàn muốn nổ tung lên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp hất bay thân ảnh của hai người. như xuân lôi một dạng nổ vang toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng thân ảnh hơi lộ ra chật vật, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, mà đối diện Hư Thiên Tiên Vương cũng là cả người đồng nát. Thần sắc uể oải, trong tròng mắt tràn ngập đều là chấn động màu sắc. Lão thất phu, để mạng lại. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong kim quang rực rỡ, như vô cùng chiến thần, hướng phía Hư Thiên Tiên Vương điên cuồng lướt đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.